lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ, bà Cảnh này, chúng tôi chỉ là ban quản lý thôi, hay là mọi người đem nguyên vật liệu xây dựng đi hỏi bên chủ thầu xem. Bà Cảnh, ba, một cái tát vang dội. Cảnh Kiệt vẫn chưa kịp phản ứng, ông Cảnh đã vừa đấm vừa tát vào mặt cậu. Bà Cảnh nhìn mà đau lòng nhưng lại một không dám can. Ông Cảnh gầm lên giận dữ, tất cả đều tại mày. Nếu mày lên mang đồ xuống từ lúc chưa cháy to thì có thành như thế này không, chín còn mày thì sao, mày đi tay không, cầm có hai cái thẻ, cái thứ này quan trọng lắm mà, quan trọng, lắm mà, quan trọng lắm mà. Ông Cảnh giật L3 ấy, tấm thẻ trong tay Cảnh Kiệt. Cảnh Kiệt thấy vậy, mắt đột ngột mở to, cậu định cướp lại nhưng ông Cảnh đã đẩy cậu ra, không ngừng trách. Má 8 nanogram, tao muốn xem cái thứ gì mà còn quan trọng hơn cả tài sản của nhà họ Cảnh, hơn cả công ty. Sau đó ông Cảnh thô bạo giật mảnh giấy kẹp ở một trong hai tấm thẻ ra, thoáng cái đã khiến cả tờ giấy phẳng phiu trở nên nhăn nhúm, đó là thư mời tham dự thi đấu eSports, Phản Kích Z16, theo đội toàn quốc. Ông Cảnh trợn trừng mắt, thư mời tham dự thi đấu eSports, ông bảo mày học hành tử tế, sau này còn tiếp quản công ty, đầu óc mày đã không ra gì rồi, lần nào cũng đứng bét lớp. Sao mày chơi game lại chơi giỏi thế hả, lại còn thi đấu theo đội mày. Ông ta nói xong lại tát vào mặt Cảnh Kiệt một cái. Cảnh Lạc ngồi trên xe lăn lại tỏ vẻ khác lạ, ánh mắt lấp lóe. Bố cô ta hồi trước chỉ mới nghe cô ta phổ cập về eSports là game trên mạng, hoàn toàn không biết rằng người tham dự thi đấu eSports toàn quốc có thể coi là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi nên mới tức giận như thế. Nên biết rằng, người có thể vào vòng thi đấu toàn quốc người nào cũng là tuyển thủ giỏi nhất thành phố tuyến. Một, cho dù những người này không đi đánh giải thì làm huấn luyện viên, một năm cũng kiếm được không ít tiền, thực sự không ngờ thằng nhóc trông rất bình thường, đến nói năng cũng không nên hồn này lại lợi hại như thế. Nhưng, cô ta sẽ không nói cho bố biết đâu. Ông Cảnh tức giận đấm đá Cảnh Kiệt, ban đầu bà Cảnh còn định ngăn cản, sau khi nhìn thấy tờ thư mời dự giải đấu, bà ta không còn bình tĩnh được nữa. Bà ta luôn cố chấp nghĩ rằng con mình rất thông minh, cậu học không giỏi hoàn toàn không liên quan đến chuyện. Cậu không thích nói chuyện, điểm số của cậu không cao là vì cậu chưa đủ cố gắng mà thôi. Thế nên bà ta vẫn luôn cầm Cảnh Kiệt làm bất cứ chuyện gì ngoài ăn cơm, đi ngủ, học hành. Nhưng không ngờ, rằng người ta lại mời cậu đi chơi game, rất rõ ràng, chắc chắn là cậu chơi game giỏi quá nên mới được mời. Thoáng chốc bà Cảnh cũng tức điên lên, không những không can còn đứng về phía ông Cảnh cùng đánh Cảnh Kiệt, tao cho mày tham gia mấy thứ dở hơi cám lợn đấy à, bà Cảnh là người tức nhất và cũng kích động nhất. Bà ta, đặt hy vọng vào Cảnh Việt nhiều đến mức nào thì lúc này cũng tức giận nhiều như thế. Nhân lúc ông Cảnh đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bà Cảnh giật lấy tấm thẻ còn lại trong tay Cảnh Kiệt rồi xé cả thẻ lẫn thư mời, còn chẳng buồn nhìn xem tấm thẻ đó là gì. Ban đầu Cảnh Việt còn đang chịu đánh bị động, thấy bà Cảnh xé nát cả tấm thẻ mà cậu khó khăn lắm mới có được, còn định mang đi cho chị gái xem, cậu gầm lên với ông Cảnh. Ông Cảnh đang đánh hăng, bị gầm vào mặt như thế thì giật nảy mình, thằng danh con này, mày lật. Hai chữ, lật trời, còn chưa nói xong, ông ta đã thấy Cảnh Kiệt đỏ ngầu mắt, ngực phập phồng, mờ u bàn tay và cổ nổi đầy gân xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bà Cảnh đều phát hoảng khi thấy Cảnh Việt như vậy, không dám kích thích cậu thêm nữa. Cảnh Lạc ngồi trên xe lăn bên cạnh lạnh lùng nói, Tiểu Kiệt, sao em lại có thể đối xử với bố mẹ như thế? Em không biết bố mẹ hy vọng vào em nhiều như thế nào à, cho dù có gặp phải khó khăn hơn nữa thì em cũng không cần phải đóng góp một chút sức lực nào vì cái nhà này rồi. Bố mẹ chỉ cần em học hành chăm chỉ, nguyện vọng đơn giản như thế mà sao em cũng không thể giúp bố mẹ. Em vô trách nhiệm như vậy, sau này công ty nhà họ Cảnh chúng ta phải làm sao? Ông bà Cảnh đã bị bộ dạng của Cảnh Kiệt làm chấn động đến hết cả giận rồi, nhưng Cảnh Lạc vừa nói cơn giận trong ông Cảnh lại cháy bùng lên, ông ta cười giận dữ. Công ty nhà họ Cảnh, nó còn để ý đến công ty nhà mình nữa à, lúc cháy nhà nó cũng chỉ nhớ đến game gung của nó thôi, nó mà có thể nghĩ đến công ty thì két sắt đã không bị bỏ lại trong đám lửa rồi. Nói xong, ông ta lại tát một cái. Ông nói cho mày biết, nếu cái két có vấn đề gì thì mày đừng hòng thừa kế cái công ty này nữa. Cảnh Kiệt hoàn toàn không nghe thấy ông Cảnh nói gì. Cậu nhìn mảnh vụn chiếc thẻ đã bị xé tan tành dưới đất với đôi mắt đỏ ngầu, đó là thứ mà cậu khó khăn lắm mới giành được. Đó là kết quả mà đội của cậu cùng nhau nỗ lực mới giành được. Nhưng nếu không có thư mời, cậu sẽ mất tư cách tham dự. Cảnh Việt nổi điên, cậu gầm lên rành giọt từng chữ. con không bao giờ muốn thừa kế công ty của bố. Nói xong, cậu bỏ chạy. Ông Cảnh chửi theo bóng lưng Cảnh Kiệt. Cảnh Lạc lại nhìn bộ dạng tức giận của ông bà Cảnh sau khi mong ước tan vỡ, cô ta cười ngọt ngào. Không bao giờ muốn thừa kế à, thể lại vừa hay. Ông bà Cảnh vẫn còn đang cãi nhau, đại khái là vì ông Cảnh trách bà Cảnh đẻ ra một đứa thiểu năng, điều kiện tốt. Như thế mà không biết tận dụng, ông ta còn tuyên bố rằng với biểu hiện hôm nay của Cảnh Kiệt mai ông ta sẽ lên công ty thay đổi người thừa kế, muốn trao quyền thừa kế công ty cho Cảnh Lạc một xác cũng không cho Cảnh Kiệt, để sau này cậu sống dựa vào game của cậu, xem cậu có chết đói đầu đường không. Tuy bà Cảnh cũng tức nhưng dù gì cũng là con mình, bà ta chỉ có thể liên tục nói đỡ cho Cảnh Kiệt. Sau đó đội cứu hộ đến, sau khi nhanh chóng dập tắt lửa, ông Cảnh xông lên tầng 3 đầu tiên. Két làm bằng sắt chịu, lửa và chôn dưới sàn, nhưng không biết vì sao chỗ đặt két sắt bị cháy dữ dội nhất, cả cái két bị đốt đến mức tan. Chảy non nửa, bí mật tài vụ công ty và toàn bộ giấy tờ quyền sở hữu nhà đất cửa hàng đều cháy rụi. Cảnh Lạc đứng dậy khỏi xe lăn, được bà Cảnh dìu tập tễnh lên tầng. Bố, bố đừng lo lắng. Cho dù vụ thuế bị điều tra ra thì vẫn còn chị và anh Dễ đấy thôi. Anh Dễ thương chị như thế, ắt hẳn anh ấy sẽ không để chị bị tổn hại đến danh tiếng đâu nhi. Đúng rồi, bên mẹ anh Dịch có cho vay hạn mức thấp. Nếu chúng ta bị tổn thất thì hay là bố đầu tư một ít tiền vào sườn bánh chung thu của mẹ anh ấy đi. Bây giờ anh Dịch nổi tiếng rồi, chúng ta đầu tư cho anh ấy, đảm bảo chỉ lãi không lỗi. Ông Cảnh nhìn Cảnh Lạc, tâm trạng tức giận dịu đi trong chớp mắt. Bố thấy công ty này nên giao cho con quản lý thì tốt hơn. Cảnh Lạc mỉm cười, bố con là một thành viên trong gia đình này, con cũng muốn công ty mình phát triển mà. Cảnh Kiệt tức giận bỏ đi, một lúc không lâu đã bị người ta trùm bao tài lên đầu trong một con ngõ nhỏ bên ngoài khu biệt thự. Cách Trương,